Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 160, Phi Tiên phía sau. Cùng tiến lên. Hắn không chết, thiên kiếp bất diệt. Lỗ Sở Huyết, Hạ Giản, Nguyệt Kinh hoàng tử cùng công chúa Nguyệt Linh cùng một chỗ liên thủ, đỉnh lấy đầy trời lôi đình đánh giết tới đằng trước, thần thông đều xuất hiện, sát ý vô hạn, chiến, thân mã chiến ý leo lên đến cực hạn, toàn thân ánh sáng vàng quấn quanh, thần uy lẫm liệt, ánh mắt như tia điện đồng dạng, nhiếp nhân tâm phách, kịch liệt chém giết, hỗn chiến với nhau, động tác nhanh đến cực điểm, trên lôi hải chỉ có thể nhìn thấy mấy cái điểm sáng đang di động, quấn quýt lấy nhau, không phân rõ lẫn nhau. Những nơi đi qua, hư không vặn vẹo, đại địa vỡ nát, bốn người đều dự cảm đến không ổn. Áp lực càng lúc càng lớn, đối phương khí thế không ngừng tăng lên, giống như không có cao nhất, thật giống như đối phương là đặc biệt cùng bọn hắn vật lộn. Thân mã mượn nhờ bọn họ lực, không ngừng phóng thích tự thân tiềm năng, ở trong thiên kiếp đột phá tự thân ràng buộc. Cùng lúc đó, ban đầu ở mộ cổ mộ bia chỗ được đến lôi pháp cũng tại diễn hóa bên trong, tạo dựng một giới, 9 tầng trời kiếp quang. Chẳng biết lúc nào, ở thân mã trước người lôi đình tiểu thế giới phía trên trời xanh, xuất hiện cửu trọng thiên hư ảnh, mông lung, khí tức cuồng bạo mãnh liệt, nhiếp nhân tâm phách, giữa thiên địa, ánh chớp vạn trượng, như một mảnh sóng to gió lớn. Mà lên thương phía trên cửu trọng thiên càng đem loại này cuồng bạo đẩy lên cực hạn. Phiến thiên địa này sấm chớp mưa bão lập tức mở rộng đến 10 dặm. Trong chốc lát, 10 dặm trong đất mới tới tu sĩ đều bị thiên kiếp bao phủ. Không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một mảnh khủng bố cảnh tượng. Xoẹt, một đạo sán lạn sáng chói tiên quang từ bầu trời chỗ bay thấp xuống tới. Hư không rung động. Loại kia ánh sáng quá khủng bố, tràn ngập khí tức của đạo, lực phá hoại kinh người. Bốn người quá sợ hãi, dùng mình như rơi vào hầm băng, sử dụng ra toàn thân khí lực trốn tránh. Hạ Giản mắt thấy trốn tránh bất quá, lấy Ngọc Như Ý ngăn cản. Dù vậy, tính cả vũ khí cùng nửa người dưới vẫn là bị tận gốc chặt đứt. Nửa người dưới rơi xuống trên mặt đất, bị lôi điện oanh thành bột mịn. A, Long Mã, ta thế nhưng là đại hạ hoàng chủ cô cô, làm ngựa lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, nếu là giết ta, Trung Châu không còn có ngươi đất dung thân. Hạ Giản tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, không có một chút màu máu, hoảng sợ muôn dạng, ha ha, bản tọa giết người toàn bằng yêu thích, như thế nào ngươi có thể uy hiếp. Thân mã một phó điểm ra, lại một đường tiên quang rơi xuống. Hạ Giản bị tiên quang đánh xuyên, máu tươi bốn phía, thần hồn tịch diệt, chết không thể chết lại. Thật ác độc Long Mã, ngươi muốn đem tất cả mọi người đánh chết rơi à? Cổ Hoa Hoàng Triều Lỗ Sở Huyết hoảng sợ nói. Nói đúng, không giết các ngươi, bản tọa khí không thuận a. Thân mã móng ngựa bỗng nhiên dẫm mạnh. Phía trên trời xanh còn lại 7 đạo tiên quang cùng nhau hạ xuống tới, nhào về phía ở đây 3 người. 3 người nhìn nhau liếc mắt, tế ra trên người bí bảo, cấp tốc hướng bên ngoài chạy. A, đây rốt cuộc là cái gì bí thuật? Lỗ Sở Huyết tránh trái tránh phải, vẫn như cũ bị đuổi kịp, trên người bí bảo bị đánh nát. Đạo thứ 2 tiên quang tiến đến lúc đã là không đường có thể trốn. Bí thuật, thân mã nhớ tới lúc trước ở mộ cổ chỗ nhìn thấy mộ bia. Phía trên đồng thời không có ghi chép bí thuật gì, mà là đơn thuần lôi pháp cơ sở nguyên lý, giải thích bản chất nhất đồ vật. Về sau thuật, liền cần tự thân đi lĩnh ngộ, sáng chế thích hợp nhất chính mình bí thuật. Cho nên thân mã cùng Tề Họa Thủy cùng nhau học tập. Thế nhưng sử dụng lôi pháp chi thuật cũng không giống nhau. 9 tầng trời kiếp quang có thiên kiếp gia trì, trở nên càng thêm cường đại khủng bố. Lỗ Sở Huyết vô cùng phẫn nộ, trên tay hắn bí bảo sụp đổ, không còn có phòng ngự bình chướng, không cho hắn suy nghĩ nhiều. Tiếp theo mà đến đạo thứ 2 tiên quang đem hắn chém thành 2 khúc. Phốc, thân mã một cây lôi điện thương vung qua, đem hắn đầu lâu đánh nát. Chết oan chết uổng. Phía trước, còn lại 5 đạo tiên quang ngay tại truy kích Nguyệt Kinh hoàng tử cùng công chúa Nguyệt Linh. Chỉ gặp Cửu Lê Đồ Hàng nhái ngăn trở trong đó 4 đạo tiên quang. Cuối cùng hoàn toàn vỡ nát ra, hóa thành điểm điểm tinh mang. Ngay tại cuối cùng một đạo tiên quang sắp đánh trúng Nguyệt Kinh hoàng tử lúc, từ trên lôi hải đột nhiên xông ra một tòa thanh đồng tháp. Bảo tháp trung 9 tầng, lấp lóe sáng chói ánh sáng vàng, ngăn trở một kích cuối cùng. Muốn đi, hỏi qua ta không có. Thân mã nhìn về phía trước cấp tốc chạy nhanh 2 đạo quang mang. Ánh mắt lạnh lẽo, hắn xây dựng lôi đình tiểu thế giới bên trong. Một thanh lại một thanh binh khí vọt lên, hóa thành một mảnh cầu vồng, phóng tới tiến đến, che ngợp bầu trời, bao phủ toàn bộ bầu trời. Phốc, ngay tại bỏ mạng chạy nhanh Nguyệt Kinh hoàng tử cùng công chúa Nguyệt Linh bị lít nha lít nhít. Lôi nhận đâm ra mấy chục đạo vết thương, máu tươi bốn phía, nhuộm đỏ nửa ngày thân thể, đốt xương đều lộ ra ngoài đi ra, lộ ra dữ tợn khủng bố. Ngay tại thân mã chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, thiên kiếp lần nữa tăng cường, chân trời chỗ có hỗn độn thiên lôi hạ xuống, một mảnh chói mắt, nơi xa, liên miên núi cao sụp đổ, như là giấy đồng dạng, dễ dàng sụp đổ, vừa mắt chỗ là một mảnh tận thế cảnh tượng. Phốc một tiếng, thân mã phun ra một ngụm máu tươi, như thế cường hãn lôi đình, lại thêm trước đó tiêu hao không ít thần lực, thân thể của hắn đều có chút gánh không được, bút chướng này chỉ có thể ngày sau lại được rồi. Thân mã nhìn về phía trước 2 đạo chạy trốn thân ảnh, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Thân mã sừng sững ở trong hư không, điều chỉnh khí tức, vừa hướng kháng thiên kiếp, một bên bắt giữ trên lôi hải đạo ngấn. Một cỗ không tên khí tức tràn ngập ra, hắn vậy mà tại trên lôi hải ngộ đạo. Cho tới nay, thân mã đi đạo đều là lấy hóa chân long làm mục tiêu, mà hóa long cảnh là được hắn đạo bên trên trọng yếu nhất một chỗ tiết điểm. Cảnh giới này cùng danh tự phi thường xứng đôi. Tại thể nội tầm bổ một con rồng lớn, hóa hình ra, mà nhục thân đại long là được xương cột sống. Tất cả lực lượng đều muốn dựa vào nó treo chống. Thân mã xương cột sống rung động đùng đùng, không ngừng tản ra sáng chói chói mắt ánh sáng vàng, dâng lên lấy vô lượng tinh khí, như một con rồng sắp bay lên. Ầm ầm, 9981 đầu hỗn độn thiên rồng đáp xuống. Mỗi một đầu đều có ngàn trượng lớn nhỏ, sinh động như thật, phảng phất là chân chính sinh linh, phát ra trận trận long ngâm, khủng bố vô biên. Ha ha ha, đến chiến, chiến cái thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Thân mã trong mắt có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao chìm nổi, giống như toàn bộ vũ trụ huyền bí đều trong đó lưu truyền. Vào giờ phút này, hắn chiến ý dâng cao, đường lên trời, đạp thiên ca, vung vó che trời. Truyền ngôn, đại long kiếp chính là thượng cổ thiên long tinh huyết ở trên lôi hải in dấu xuống đến, cuối cùng trở thành một loại đại thiên kiếp, uy năng vô cùng lớn. Hống, tiếng long ngâm chấn kinh khắp nơi, giống sập vô số sơn mạch. Con thứ nhất thiên long đỉnh lấy dữ tợn khủng bố sừng rồng lao đến, rất có loại đồ thần diệt Phật khí thế, khiến người sợ hãi. Thân mã chưa có trở về tránh, thiên kiếp một khi giáng lâm, chạy trốn tới chỗ nào đều vô dụng. Kháng trụ, sau cơn mưa trời lại sáng, tiến thêm một bước, gánh không được, hóa thành cho tàn, tan biến tại nhân thế gian. Đây chính là trời xanh khảo nghiệm. Oanh, thân mã bắt đầu chạy, ánh sáng vàng lật thân thể, đặc biệt là một đôi sừng rồng, tách ra chói mắt ánh sáng, che giấu lôi điện ánh sáng. Hắn trực tiếp vọt tới trên bầu trời thiên long, toàn bộ bầu trời lập tức sụp đổ, không chịu nổi uy thế như vậy. Nơi xa, Đoạn Đức Chính ghé vào một chỗ núi nhỏ loan bên trên, toàn thân đạo bào rách rách dưới dưới, huyết nhục đều có chút mơ hồ, đau nhè răng trợn mắt. Cái này lão mã thiên kiếp làm sao kinh khủng như vậy, cũng không biết có thể hay không chịu đựng được. Nếu là sống sót, nhất định phải hắn đền bù một chút bảo dược. Ai u, đau quá, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,